Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, nhập thánh cảnh. Thí chủ, một cái tay khác trên móng tay, có thể cũng tặng cho Bần Tăng. Thanh Viễn Hòa Thượng chững chạc đàng hoàng thanh âm vang lên, tức khắc dẫn tới một mảnh náo động. Đây chính là máu tàn móng tay, đã bị hắn luyện chế thành thánh khí. Chính là máu tàn mạnh nhất chiến khí. Thanh Viễn Hòa Thượng lại dám nói dạng này lời nói. Máu tàn trên mặt cơ bắp hung hăng co quắp, tức giận tùy theo dâng trào. Muốn, cho ngươi. Vù, máu tàn năm ngón tay trái trên móng tay thoát ly. Đơn giản liền là năm chuôi lợi kiếm. Trong nháy mắt hợp mà làm một, bị hắn vững vàng cầm tại trong tay. Máu vẫn, một kiếm vạch ra. Không gian đều bị áp đến run rẩy kịch liệt, ẩn chứa đáng sợ lực lượng kiếm mang đánh về phía Thanh Viễn Hòa Thượng. Thanh Viễn Hòa Thượng lật tay đem những cái kia thật dài móng tay thu hồi tới. Tiện tay lấy ra thiền trượng trên không đập ra. Hàng ma một kích, Phật quang đại thịnh, như bẻ cành khô giống như lực lượng xuyên thấu máu tàn công kích. Thiền trượng trong nháy mắt oanh đến máu tàn trước người. Máu tàn đại kinh, chỉ tới kịp hơi nghiêng người. Thiền trượng liền từ hắn đầu vai quét qua, tức khắc chỉ gặp bả vai biến mất hơn phân nửa, cánh tay phải cũng theo đó rơi. Tội lỗi, tội lỗi, Thanh Viễn Hòa Thượng trong miệng lẩm bẩm, giương tay vồ một cái, bay ra thiền trượng liền cong người mà về, đánh về phía máu tàn giữa lưng. Máu tàn sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, cắn răng xoay người toàn lực đánh về phía thiền trượng. Đã thấy thiền trượng bỗng nhiên hóa ra vô số vùng vẫy mặt quỷ, cắn xé quấn trên máu tàn. Cái này quỷ dị một màn, cả kinh tất cả mọi người không tự chủ được lui về sau, sắc mặt sợ hãi nhìn về phía thiền trượng. Đường đường Phật tu, thế mà thi triển ra hung tàn như vậy công kích. Liêu Uy cũng là sắc mặt biến hóa. Tà đạo Phật tu cũng không phải người lương thiện, những cái này thi tộc muốn không may. Phật tu còn có tà đạo. Thủy Nguyệt thân hình đột nhiên hiện lên ở Liêu Uy bên người. Liêu Uy cũng không quay đầu lại, tựa hồ đã sớm cảm ứng được Thủy Nguyệt trở về một loại. Thở dài nói, mặc kệ tu luyện cái gì lực lượng, tổng có đại gian đại ác hạng người. Phật tu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là, đại gian đại ác hạng người sao có thể cảm ngộ Phật Pháp? Thủy Nguyệt hồ nghi nói. Liêu Uy nhún vai, đại gian đại ác hạng người sẽ cảm thấy bản thân đại gian đại ác sao? Bản thân không có dạng này giác ngộ, đương nhiên cho rằng bản thân là người tốt, trong lòng không có ma, tự nhiên có thể hiểu Phật. Thủy Nguyệt cái hiểu cái không nhìn xem Liêu Uy, trong lòng không ma sao? Lại nói ở giữa, máu tàn đã bị Thanh Viễn Hòa Thượng thiền trượng dâng trào ra mặt quỷ xé nát. Chân thánh đỉnh phong hắn cứ như vậy vẫn lạc. Máu tàn vừa chết, đông đảo thi tộc không chút do dự tứ tán mà chạy. Thanh Viễn Hòa Thượng liếc nhìn lấy thiên địa, cũng không truy đánh. Khi ánh mắt chạm tới Liêu Uy cùng Thủy Nguyệt sau đó, đột nhiên trước mắt một sáng lên. A-di-đà Phật, Thanh Viễn trong nháy mắt xuất hiện ở hai người trước người. Coi thường tu luyện bên trong Dương Tam Kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm Thủy Nguyệt. Thí chủ thế nhưng là thánh dược hóa hình. Không phải, Liêu Uy tiếp lời nói. Ha ha, vị thí chủ này, lừa dối thế nhưng là không tốt. Thanh Viễn Hòa Thượng liếc Liêu Uy một cái, cười nói, Liêu Uy cau mày, thánh tăng chẳng lẽ còn muốn đánh nàng chủ ý? Tội lỗi, tội lỗi, thí chủ lời này không ổn. Bần tăng chỉ là muốn đưa nàng mang về Tây Vực, miễn đến nàng ở chỗ này chịu khổ. Thanh Viễn đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. Liêu Uy lông mày giãn ra, khóe miệng hiện lên ý cười. Một tiếng thánh tăng, ngươi còn tăng thể diện? Đừng tưởng rằng có thể chém giết chân thánh đỉnh phong thi tộc liền có thể không chút kiêng kỵ. Ngươi cũng bất quá là chân thánh sơ kỳ mà thôi. Thanh Viễn hai tay chắp tay trước ngực. Tội lỗi, thí chủ không cần nổi giận. Bần tăng chắc chắn đối xử tử tế nàng. Suy nghĩ mang ta đi Tây Vực. Đi, giết sạch những người này. Thủy Nguyệt đột nhiên nói. Lúc này còn sót lại đại bộ phận là Vong Thiên Bang người. Vừa nghe được Thủy Nguyệt điều kiện, tức khắc đại kinh. Tội lỗi. Sát sinh thế nhưng là phạm giới luật. Chuyện này sợ là không ổn. Thanh Viễn Hòa Thượng vội vàng nói. Nhượng còn sót lại đám người thở phào. Đè xuống muốn đào tẩu tâm tư. Thủy Nguyệt cũng im lặng. Tĩnh lặng nhìn xem Thanh Viễn. Thanh Viễn bất đắc dĩ. Thở dài nói. Cũng được. Bần tăng liền siêu độ những người này. Này nói vừa ra. Trong lòng vừa rứt dưới một tảng đá lớn đám người sắc mặt kịch biến. Không chút do dự tư tán mà chạy. Ngay cả Vong Thiên Bang chúng hộ pháp. Cũng không dám dừng lại. Thanh Viễn Hòa Thượng cầm trong tay thiền trượng. Quanh thân hiện lên nhất long nhất tượng hư ảnh. Long tượng bàn nhược công. Ngang. Ngẩng cao tiếng long ngâm vang tận mây xanh. Chỉ gặp những cái kia tứ tán cường giả nhao nhao bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Lập tức liền gặp cự tượng hư ảnh đạp không mà ra. Dày nặng khí thế tràn ngập ở trong thiên địa. Áp đến đám người nhao nhao rơi. Ngang. Mắt thấy đám người liền phải bỏ mạng. Đột ngột, đại địa phía dưới cũng truyền tới một trận trầm thấp long ngâm. Vừa nghe được cái này tiếng long ngâm, Liêu Uy ánh mắt tức khắc sáng lên tới. Dương mạc, hai đạo tiếng long ngâm tựa như tại tranh hùng. Chỉ gặp Thanh Viễn Hòa Thượng thần long hư ảnh nhìn xuống đại địa. Lần nữa phát ra ngẩng cao long ngâm. Cùng lúc đó, lòng đất cũng truyền tới trầm thấp long ngâm. Giống như là ở đáp lại. Quái. Thanh Viễn Hòa Thượng bất chấp truy sát đám người. Hồ nghi ánh mắt liếc nhìn lấy đại địa. Ra tới. Thanh Viễn quát lên một tiếng lớn. Thiền trượng cách không một áp. Chỉ gặp mặt đất tùy theo vỡ nát. Cái nào tới Phật tu. Không phân phải trái đúng sai sao. Dương Mạc nhàn nhạt thanh âm từ lòng đất truyền tới. Thanh Viễn nhíu mày. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đột nhiên xoay người nhìn về phía Thủy Nguyệt. Thí chủ, mời theo ta đi. Liêu Uy vội vàng đem Thủy Nguyệt ngăn cản tại sau lưng. Nàng có thể không muốn. A-di-đà Phật, cái này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi nhóm. Thanh Viễn khí thế bỗng nhiên trở nên lăng lệ. Cách không giương tay vồ một cái. Cầm long thủ, cần ăn đòn. Liêu Uy nhíu mày, lật tay đem bảo tháp thúc giục. Cùng lúc đó, khắp mặt đất đột nhiên dũng động ra cường hoành lực lượng. Lãnh đạm thanh âm tùy theo vang vọng đất trời. Đại long cầm thiên thủ. Hơn 10 trượng khổng lồ long chảo phát sau mà đến trước. Hướng Thanh Viễn Hòa Thượng trên không nổ xuống. Thanh Viễn bất chấp bắt Thủy Nguyệt. Vội vàng thi triển kim trung cháo. Phật quang lấp lóe lớn đồng hồ mới vừa hiện lên. Bao phủ cũng đến. Ầm, đinh tai nhức óc tiếng va đập nổ vang. Chấn ra cường hoành trùng kích khuấy động lái đi. Phía dưới những cái kia mới vừa ổn định thân hình cường giả. Nhao nhao bị liên lụy. Không ít người như vậy vẫn lạc. Xú chọc lừa. Hiện tại lui đi còn kịp. Liêu Uy dậm chân mà ra. Chiến ý bay lên. Thanh Viễn Hòa Thượng trong mắt tàn khốc sâu hơn. Cái nào còn có Phật tu bộ dáng. Hừ lạnh nói. Bần tăng muốn đồ. Còn không có không lấy được. Thật lớn khẩu khí, ta cho rằng Phật tu không tranh quyền thế. Nhìn đến ta sai, cho dù là thánh tăng cũng không thể ngoại lệ. Dương Mạc đạp không mà lên, mang theo một chuỗi tàn ảnh, xuất hiện ở Liêu Uy bên người. Hai người đứng sóng vai, Thanh Viễn hừ lạnh một tiếng. Hai vị thí chủ thật sự muốn ngăn trở, sợ là sẽ phải đem bản thân đều mắc vào. Dương Mạc hai người đối mặt một cái. Cùng nhau gật đầu, chiến, tốt thay, này bần tăng liền siêu độ hai vị thí chủ đi. Hai vị đều là nhập thánh cảnh, bần tăng nhượng các ngươi một cái tay. Thanh Viễn sải bước cướp tới, Dương Mạc cùng Liêu Uy cùng nhau lộ ra khinh bỉ thần sắc. Liêu Uy nói, người này là tà đạo Phật tu, thực lực kinh người, cẩn thận chút. Dương Mạc đã đột phá đến nhập thánh cảnh sơ kỳ. Ngũ hành lưu ly thể cũng đã tiểu thành. Khoảng cách đại thành cũng đã không xa. Mà còn giờ phút này vẫn long thảo lực lượng còn tại thể nội cuồng bạo du tẩu. Vừa vặn mượn những cái này lực lượng đối phó Thanh Viễn Hòa Thượng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.